99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 836. Họ Dư, không cho phép chết. Trên mặt đất điện thoại còn tại vang lên, giống như là thôi miên nhạc khúc một dạng, đem Dư Lý Lý ý thức từng chút rút đi. Lại khó mở to mắt. Dư Lý Lý, họ Dư. Âu Minh đỏ hồng mắt gầm thét, nhưng là đập không có kết quả. Quay đầu lại đi đập 402 cửa chính. Mở cửa a, Dư Lý Lý một người ở bên trong. Sẽ xảy ra chuyện, nữ nhân ta ở bên trong đây. Mở cửa nhanh a. Nhưng mà, bà chủ nhà không tiếp tục để ý tới hắn. Ở phía sau cửa nhìn xem hắn, giống như lại nhìn một người điên. Âu Minh có chút đánh bại rũ tay xuống. Trong lúc nhất thời đúng là cảm thấy mờ mịt vô phương ứng đối. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dư Lý Lý có một cái thói quen. Trên người nhất định phải có tiền mặt ở trên người. Hoặc là trong thẻ nhất định phải có một chút tiền tiết kiệm. Cái này tiền tiết kiệm vô vị bao nhiêu? Chỉ cần có. Nhưng là nàng hôm nay lại đem tất cả tiền tiết kiệm đều lấy ra. Một phần không dư thừa. Hơn nữa bình thường nàng cũng căn bản không tự chụp, càng không yêu phát bằng hữu vòng. Hôm nay lại là phát cười đến vui vẻ như vậy ảnh chụp. Quá khác thường, Dư Lý Lý một người ở bên trong. Khác thường như vậy nàng, nhất định là đang chuẩn bị cái gì không chuyện tốt. Âu Minh không dám nghĩ, không muốn nghĩ, bên trong Dư Lý Lý rốt cuộc đang làm những gì. Tiểu Tiết bỏ qua lan can bên kia. Bên trong điện thoại chính vang lên không ngừng. Thanh thúy êm tai tiếng chuông truyền tới. Kinh điển nhất quả táo tiếng chuông. Mà liền tại cõng cửa sổ sát đất bên ghế salon bên trên. Một cái đi chân đất lộ ra. Trắng trắng mềm mềm. Tiểu Tiết thấy vậy hâm mộ ghen ghét. Vỗ vỗ cái kia cửa sổ sát đất. Hô, Tiểu Dư. Nhưng là, không có trả lời. Cửa sổ sát đất cửa bị khóa. Người bên trong một chút phản ứng đều không có. Tiểu Tuyết ở bên ngoài đập mấy lần. Hô mấy tiếng. Cuối cùng vẫn đường cũ. Mẹ, Tiểu Dư giống như ở trên ghế salon té xỉu. Bên trong điện thoại một mực tại vang. Nhưng là không gọi nổi đến. Tiểu Tuyết thanh âm truyền tới. Âu Minh nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhìn xem ở trong đó. Âu Minh con mắt đã đỏ bừng. Nhìn xem bên trong. Quát. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Mở cửa nhanh. Bà chủ nhà cũng biết sự tình khả năng không giống bình thường. Tranh thủ thời gian sờ chìa khóa đi ra ngoài. Một nhóm lớn chìa khóa. Bà chủ nhà từng bước xem xét nhãn hiệu số. Híp mắt có chút nghiêng đầu. Âu Minh không nhìn nổi. Một tay lấy cái kia một nhóm lớn chìa khóa đoạt lấy. Lật xem một lượt rất nhanh tìm được 403 chìa khóa. Chỉ là, sau khi mở ra, mới phát hiện bên trong còn có một cái cửa gỗ. Âu Minh kém chút điên. Lục soát một lần chìa khóa mở cửa ra. Chỉ là cửa vừa mở ra ra một cái khe hở. Liền truyền ra nồng đậm gây mũi khí ga vị. Bà chủ nhà ngửi được. Trong lòng run lên, bỗng nhiên lui về phía sau. Khó mà tin được nhìn xem bên trong. Mà Âu Minh thì là nhanh chân một bước. Điên vậy chạy vào đi. Một chút, đã nhìn thấy trên ghế salon Dư Lý Lý. Dư Lý Lý sắc mặt trở nên đỏ bừng. Bờ môi, sắc mặt, làn da đều lộ ra một cỗ không giống bình thường màu đỏ. Một cái bước xa xông lên trước. Âu Minh chân đều kém chút mềm. Con mắt một trận đau nhói. Ánh mắt cấp tốc mơ hồ. Âu Minh trái tim giống như là bị thứ gì ra sức vồ một cái. Gần như sắp muốn bể nát một dạng. Đau đến cuồng loạn, khó nói lên lời hối hận. Phô thiên cái địa mà đến, đem hắn chăm chú bao khỏa đến gần như sắp muốn ngạt thở. Luống cuống tay chân, Âu Minh tay chân nhất định không biết làm sao thả mới tốt. Thật vất vả đưa nàng bế lên, Âu Minh xông lên đi ra ngoài. Hô hấp gấp hơn, ôm nàng xuống 4 lầu, đưa nàng đặt ở trên xe. Ferrari không lý trí chút nào mà mạnh mẽ đâm tới. Thẳng bão tố hướng phía trước. Họ Dư, không cho phép chết. 8 càng xong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.